Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 970. Vật hy sinh nam xứng. 14, canh 1, Tống Thư Vân đã muốn xuất môn. Nhưng mà trong phòng còn sót lại một tia hàn ý. Chiếu ảnh đem nói tới đây. Đã muốn không cần tái làm cái gì giải thích. Chu Tố Quân xấu hổ đến hận không thể tìm cái phùng chính mình tiến vào đi. Chỉ cần nhất tưởng đến chính mình vừa mới cùng bà Vú bị kích động đến tranh công. Còn cùng Tống lão gia nói Tống Thư Vân kế tiếp thương tình. Quả thực chính là xấu hổ vô cùng. Hơn nữa chiếu ảnh còn có này hắn nha hoàn không ngừng đảo qua đến ánh mắt. Làm cho Chu Tố Quân tọa như châm thả mà ni về phần chiếu ảnh cẩn thận nói như thế nào kính nể. Diệp Thiều Hoa mà nói, Chu Tố Quân căn bản là nghe không dưới đi. Nàng nguyên vốn tưởng rằng Diệp Thiều Hoa chính là một cái mất đi phụ thân bình thường nữ nhân. Nàng nguyên vốn tưởng rằng chính mình đã muốn đủ xuất sắc. Khả trước mắt cùng Diệp Thiều Hoa so sánh với, nàng lại càng như là một chuyện cười. Chu Tố Quân cũng không chờ Tống lão gia tử mở miệng. Thấp giọng nói một câu liền vội vàng chạy ra nơi này. Tống lão gia nhìn đến Chu Tố Quân đi rồi. Nhưng là hắn hiện tại căn bản là quản không hơn nàng. Tống Thư Vân không có đi rất xa. Hắn đi Diệp Thiều Hoa sân. Lấy đến nàng lưu lại tín khi. Chỉ biết nàng đã sớm ly khai. Liền phân phó nhân đi ra ngoài tìm Mani cuối cùng trở lại chính mình trong viện tìm được bà Vú. Ném xuống kia bình dược khi. Mới nghiêng người nhìn về phía bà Vú. Bà Vú vẫn quỳ trên mặt đất. Không dám ngẩng đầu. Cảm giác được Tống Thư Vân ánh mắt, của nàng thần kinh đều gắt gao banh đứng lên, da đầu đều nổ tung. Đại thiếu gia, ngài nghe ta giải ân. Người nói, Tống Thư Vân mâu trung giống như bịt kín một tầng yên sắc. Hơi hơi thùy mâu dùng một khối tuyết sắc khăn tay cẩn thận sát bình sứ thượng cáo bẩn. Ta nhìn thấy những người đó cùng thiếu phu nhân nói chuyện, bà Vú thanh âm run run. Những người đó không phải Diệp gia nhân. Ta thật sự thật không ngờ thiếu phu nhân liền ngài a. Nếu sớm biết rằng, đừng nói này, cho dù nàng yếu lão nô đầu, lão nô cũng không dám có một câu câu oán hận. Tống lão gia lúc này rốt cục phản ứng lại đây. Hắn hỏi qua quản gia, Diệp Thiều Hoa cuối cùng đi thời điểm, cũng không có nhận lấy kia 2 vạn lượng bạc, nàng tống ra gì đó nàng cũng giống nhau cũng chưa lấy trực tiếp ly khai. Trước mắt nghe được nãi nương mà nói, hắn mỏi mệt khuyên giải an ủi Tống Thư Vân. Thư Vân, ngươi liền không nên trách bà Vú. Chuyện này ta cũng không biết, bà Vú nàng như thế nào sẽ biết. Nếu không bà Vú, ta cũng không biết đem Tống phủ tình huống đệ đi ra ngoài. Ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều quá. Tống lão gia đang nghe đến chiếu ảnh nói Tống Thư Vân là Diệp Thiều Hoa chữa khỏi thời điểm, cảm thấy liền lộp bộp một tiếng. Hắn nguyên vốn tưởng rằng Diệp Thiều Hoa thật sự như bà Vú nói như vậy ở chiếu cố Tống Thư Vân. Chuyện này thượng vô cùng tâm, nghĩ đến phía trước ở Diệp Thiều Hoa hắn không nghe Diệp Thiều Hoa một câu giải thích đã đem Diệp Thiều Hoa đuổi đi thời điểm, hắn trong lòng cũng thập phần hối hận, nhưng Diệp Thiều Hoa liên hợp ngoại nhân đối phó Tống gia. Tống lão gia hiện tại cho dù đối Diệp Thiều Hoa có áy náy, cũng sẽ không tái làm cho Diệp Thiều Hoa tiến vào. Ngươi nói nàng cấu kết ngoại nhân. Tống Thư Vân nhìn về phía bà Vú. Bà Vú không chỉ có nói là, còn theo đâu lý lấy ra cái kia cuồn cuộn bức họa đưa cho Tống Thư Vân. Tống Thư Vân tiếp nhận đến, xem đều không có xem, trực tiếp nhét vào trong tay áo. Bà Vú nguyên vốn tưởng rằng Tống Thư Vân hội cảm thấy phẫn nộ. Hãy nhìn hắn như vậy liền ngay cả Diệp Thiều Hoa thật sự cấu kết ngoại nhân hắn khả năng cũng chút. Không thèm để ý, chính là lúc này, viện cửa có người đến báo nói Giang Đông thiếu ông chủ đến đây. Tống Thư Vân hôn mê lâu như vậy, nguyên vốn tưởng rằng Giang Đông bên kia lương thước vẫn là sẽ không vận lại đây. Thật không ngờ Tống lão ra thế nhưng đàm thành, hắn nhìn Tống phụ liếc mắt một cái, đổ là có chút kinh ngạc. Bất quá không nói cái gì, trực tiếp phân phó chiếu ảnh âm thầm đi tìm Diệp Thiều Hoa. Liền đi thư phòng gặp thiếu ông chủ, Tống lão gia đi theo Tống Thư Vân phía sau, đưa hắn hôn mê sau Tống gia chuyện đã xảy ra Nhất Kiện Kiện nói cho hắn nghe. Đang nghe đến lão thái thái mang theo khố phòng ngân phiếu rời đi Tống gia thời điểm. Tống Thư Vân trên mặt biểu tình không có nửa điểm biến hóa. Tống lão gia nhìn Tống Thư Vân không có gì biến hóa khuôn mặt. Càng phát ra cảm thấy hắn này con trai lúc này đây tỉnh lại trở nên sâu không lường được. Hai người đồng loạt đi thư phòng. Trên đường Tống lão gia cùng quản gia đem Tống gia tình huống hiện tại đại khái nói rõ ràng. Cho dù cũng không nói gì rõ ràng, Tống Thư Vân chính mình cũng có thể đoán được một ít tình huống. Chính là càng nghe Tống Thư Vân Việt đối Tống lão gia đàm thành vài cọc sinh ý kỳ quái. Tống lão gia ở sinh ý tràng thượng có bao nhiêu hồ đồ Tống Thư Vân là biết đến. Tống gia không có xảy ra việc gì thời điểm Tống lão gia đều đàm bất thành nhất cọc sinh ý. Như thế nào đã xảy ra chuyện hắn ngược lại có thể đàm vài cọc đại sinh ý. Thậm chí cứu lại Tống gia. Bất quá thư phòng liền ở phía trước. Tống Thư Vân không hỏi nhiều như vậy chi tiết. Thư phòng nội, Giang Đông thiếu ông chủ nhìn đến đi ở phía trước dĩ nhiên là đồn đãi hôn mê bất tỉnh Tống Thư Vân. Kinh ngạc đã lâu mới phản ứng lại đây. Sau đó đối chính mình làm quyết định càng thêm xác định. Hắn cùng Tống Thư Vân đàm nội dung phần lớn Tống lão gia đều là nghe không hiểu. Tống Thư Vân nghe nghe liền cảm thấy kỳ quái. Hắn đánh gãy đối phương nói lên thượng phẩm thước lương lộ tuyến. Hí mắt hỏi, ngươi nói ai tìm ngươi? Chính là một cái hơn 20 tuổi thanh niên nam nhân. Nếu không hắn đưa cho của ta tin tức, ta muốn có 50 vạn sáng lương thảo đặt ở tồn kho. Kể lại tình huống không có phương tiện nói. Bất quá hắn cuối cùng chỉ cần cầu ta cùng Tống gia hợp tác. Nhìn ngươi như vậy tử, chẳng lẽ hắn không phải Tống người nhà? Thiếu ông chủ nghi hoặc nói, không là các ngươi Tống người nhà vì cái gì nhất định phải ta cùng Tống gia hợp tác. Tống Thư Vân mân thần, theo trong tay áo xuất ra bà vú cho hắn giấy, hướng thiếu ông chủ hỏi, là này người sao, bà vú vì tìm ra Diệp Thiều Hoa cùng ngoại nhân thông đồng căn cứ chính xác theo. Riêng tìm họa sĩ họa, không nói cùng bản nhân giống nhau như đúc. Nhưng là một ít đặc thù còn là phi thường rõ ràng. Thiếu ông chủ vừa thấy, lập đường cái, đối, hắn, khóe mắt còn có một viên trí Tống Thư Vân ngón tay gắt gao bốc lên. Bất quá hắn đã sớm nghĩ tới, trên mặt không có chút ngoài ý muốn chỗ, chính là chuyển hướng ngây ra như phỗng Tống lão gia. Ngài hiểu được, ngoặc kép, hết chương.